Chương 1394, Trấn Kinh. Lăng Vân không có trả lời vấn đề của hắn, khỏe miệng vung lên cười một tiếng, lập tức đổi một đề tài hỏi. Vừa rồi ngươi đi dò đường, có thể có phát hiện gì không? Coi ngươi đánh ta làm gì? Nguyên lai là trong ngực hắn tiểu ra hỏa trở tay đánh một bàn tay Lăng Vân, cái kia tiểu tay áp sát vào hắn trên mặt, cái sau đều mở bước. Tiểu ra hỏa mặc dù không có sức khỏe lớn đến đâu, có thể là thì là muốn biểu đạt bất mãn của nàng, trong miệng hừ hừ hừ. Rất cao đi tới, gương mặt không hiểu hỏi, Trương gia hắn ngươi sao có thể cho hắn quỳ xuống? Im miệng, lão phu sự tình, các ngươi trại vị thành niên. Trương đại tiên quay đầu trừng mắt liếc bọn họ lập tức đối với Lăng Vân nói, đại nhân, vừa rồi tiểu nhân tại rơi xuống nước khe bên kia nhìn đến tốt nhiều cường đại yêu thú cùng một chỗ. Tự xưng tại hạ mọi người giống như bị sấm sét giữa trời quang có chút ý tứ. Lăng Vân sờ sờ trong ngực tiểu gia hỏa, cái sau lại đập một chút gương mặt của hắn. Xấu ba ba nặc, cho ngươi cái này ngươi lựa chọn đi. Lăng Vân bất đắc dĩ, xuất ra một trái táo, đổ đầy thanh quang, đưa cho Thiến Thiến. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên a, cái này không phải liền là vạn năng tao a, cầm trong lòng bàn tay đặc biệt kích động. Thời khắc này tiểu gia hỏa có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đi bộ, chỉ là có chút chậm, nàng bắt đầu từng bước một đi hướng Hạ Mặc Dung bên này. Mà Lăng Vân nói, ngươi biết bọn họ vì cái gì tập hợp một chỗ? Trương đại tiên nói, bách thú vương quả hết thảy bốn quả, lão phu ở phía xa nhìn rõ ràng. Nghe vậy, rất cao kinh ngạc mở miệng hỏi, bách thú vương quả thật sao? Bách thú vương quả là cái gì? Một bên lão cổ hiếu kỳ nói. Bởi vì Hạ Mặc Dung không có cách nào cứu được, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm, bọn họ đều hướng Lăng Vân bên này gần lại khép tờ. Hạ Mặc Dung bên cạnh chỉ có một cái thương tâm Âu Dương Thiến. Bách thú vương quả là yêu thú xâm lâm bên trong một loại linh quả, đối với yêu thú tăng thực lực lên có rất mạnh trợ giúp, truyền nói phục dùng nó, thân thể sẽ như cùng bách thú một dạng cứng ngắc. Trương đại tiên giải thích. Không chỉ là như vậy, Lăng Vân tại thần giới thư viện tháp thấy qua ghi chép, bách thú vương quả bên trong có 100 chủng yêu thú năng lực, yêu thú ăn nó đi, sẽ biến phi thường khủng bố, có thế hiệu lệnh bách thú. Mà Điền Vô Kỵ nói, một khỏa bách thú vương quả liền có thể để một con yêu thú thành là vua bách thú, tiến hóa thành thánh thú, là yêu thú tranh đoạt bảo bối. Nếu như là người ăn đây, Trương đại tiên nói, nhân loại chúng ta ăn, nhục thân sẽ biến càng khủng bố hơn, so tiên đế thân thế còn trâu. Lão cổ lập tức nhìn lấy mọi người nói, còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh đi, đều đi xem một chút, miễn cho bị yêu thú ăn. Vậy liền thua lô rất cao không kịp chờ đợi lên, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kích động. Mà Trương đại tiên không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn là quỳ ở nơi đó, tựa hồ đang đợi Lăng Vân, mạnh nhất Trương gia đều không đi, cho nên bọn họ chỉ có thể làm chờ. Tiểu gia hỏa chậm rãi rốt cục đi vào Hạ Mặc Dung trước mặt, trong miệng nàng cười cười, tràn đầy ánh sáng mặt trời nụ cười hiển hiện trên mặt. Nặc đưa cho ngươi ta ba bà có thể lợi hại. Ăn nó đi ngươi liền không sao nha. Tiểu gia hỏa liền đem táo đưa cho nằm dưới đất Hạ Mặc Dung, cái sau đều mắt mở không ra. Nhìn lấy Hạ Mặc Dung thờ ơ, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó hô to, ba ba ngươi thả nàng trên ngực liền tốt. A tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng, sau đó cũng mặc kệ Âu Dương Thiến phản ứng gì, trực tiếp liền đem táo đặt ở Hạ Mặc Dung trên ngực. Mọi người quay đầu nhìn một cái, có chút mắt trợn tròn biểu lộ, bởi vì cái kia quả táo ngay tại tỏa ánh sáng, một trận quỷ dị quang mang sau đó. Táo dung nhập Hạ Mặc Dung thể nội, mọi người thấy trận mắt hốc mồm a, kinh ngạc nhất cũng là Âu Dương Thiến, nàng có thể khoảng cách gần nhìn đến Hạ Mặc Dung biến hóa. Cái này giải độc Âu Dương Thiến che miệng miệng, trừng lớn hai con ngươi, trên mặt hiển hiện một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Ta đi cái kia là cái gì quả thực lợi hại như vậy? Lão Bạch kiểm sắc giật mình, đồng dạng là một bộ bị khiếp sợ đến thần sắc. Trương đại tiên quỳ tạ Lăng Vân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Điên Vô Kỵ cùng Đại Kiếm bất chợt tới chạy tới, yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Cơ hồ không thể tin được bọn họ ánh mắt của mình. Hạ Mặc Dung không cứu nổi mới đúng, vì cái gì cái kia phát sáng quả thực có thể giải độc mấy hơi thở ở giữa. Hạ Mặc Dung đột nhiên mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía về sau, sợ ngây người thần sắc. Ta còn sống Dung Dung tỷ, ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi. Âu Dương Tiến lập tức nào tới, khóc như mưa, mà tiểu gia hỏa còn chế giễu nàng lớn như vậy còn khóc khóc, xấu hổ nha. Lăng Vân đối với Trương Đại Tiên nói, ngươi đi đem bách thú vương quả cho ta mang tới. Cái này một loại mệnh lệnh ngữ khí, Trương đại tiên kích động sau đó liền có chút bất lực đầu đen rau muống, hắn làm sao có thể tại như vậy nhiều yêu thú cầm trong tay đến bách thú vương quả, đây không phải nói đùa a, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, ngược lại gật gật đầu, coi như không có minh vương, đám người bọn họ vốn là không có ý định buông tha bách thú vương quả. Mọi người kinh ngạc Hạ Mặc Dung độc bị giải, hiện tại vừa lại kinh ngạc Trương đại tiên làm sao nghe lệnh một cái chân tiên tiểu tử ta ba ba có thể lợi hại, ta cũng đã sớm nói nha. Tiểu gia hỏa vênh váo tự đắc hất cằm lên, tựa hồ muốn nói, cái này chính là ta bậy bạ, như thế nào hâm mộ đi. Cái này tiểu biểu lộ thật làm cho người dở khóc dở cười. A Hạ Mặc Dung khôi phục năng lực hành động, lập tức ôm lấy tiểu gia hỏa đi vào Lăng Vân bên người, đối với cái sau thật sâu không người nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, cái kia quả thực rất quý giá, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, không muốn chúng ta là vô tư phụng hiến, không cầu hồi báo, nếu như A Di nhất định muốn báo đáp, tùy tiện cho mấy món thần khí là có thể. Nghe vậy, mọi người cùng nhau khỏe miệng giật một cái, a tùy tiện mấy món nàng không biết một kiện thần khí đắt cỡ nào trọng đi. Hạ Mặc Dung cười nói, được về sau ta tìm được thần khí, nhất định cho ngươi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta khởi hành đi rơi xuống nước khe đi, đi xem một chút dạng gì bách thú vương quả làm cho nhiều như vậy yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Lăng Vân chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi ở trước nhất dẫn đường. Ba ba ba ba ta muốn ngươi ôm một cái. Tiểu gia hỏa không thích hứng Hạ Mặc Dung tim đi, cái sau quá lớn. Lăng Vân nói, thư thái như vậy vị trí ngươi không đợi cái đầu nhỏ nghĩ gì thế. Đập đầu không thoải mái. Tiểu gia hỏa cũng là không thích, nàng còn là ưa thích Lăng Vân trước ngực, an toàn thoải mái dễ chịu. Ba ba, nơi này có tốt nhiều khí tức nguy hiểm, chúng ta không cần phải đem tiểu hổ tử dẫn ra đến chấn tràng tử A cũng đúng, ở chỗ này không nắm một đầu hung manh yêu thú, đều không có ý tứ đi ra. Lăng Vân cười cười, sau đó theo trong hư không hô lên tiểu nãi cẩu đi ra, cái sau vừa ra tới. Lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi. Tiểu nãi cẩu liếm liếm miệng, ủi ủi Lăng Vân ống quần. Lão đại, ngươi rốt cục thả ta đi ra rồi có phải hay không cần ta giúp uống Lăng Vân? Tiểu hổ tử, ngươi không cần phải như vậy tham ăn. Nghe vậy, tiểu gia hỏa gương mặt khinh bỉ.